Chương 203, tỏ gì cô, ta rõ ràng là lời nói thật mới đối. Yêu quái đại hiền giả, ta nỗ lực như thế lớn, hội trưởng thế mà như thế vô tình sao thế mà một chút cũng không có cái khác cảm giác bạch dạ, không tốt ý tứ rủ cả gì mụ, mặc dù cảm giác chân còn rộng lấy, nhưng bản hội trưởng cùng liếm cho cái từ này vô duyên, mà lại tổng cảm giác đây không phải ta biết tiết tháo rơi sạch rủ cả gì mụ. Yêu quái hiền giả. A không hiểu phong tình hội trưởng người khác muốn nhìn còn không được đâu bạch dạ, ngươi nói là, ta cho ngươi biết ta trên tay có ngươi vợ sẽ như thế nào yêu quái đại hiền giả, bản, vợ yêu quái đại hiền giả, ở vào ma cờ âm ở thế giới giả củ mọ dù cả gì lấy xanh thảm biến ca gió biển, ở tại trên bờ cắt màu vàng ô mặt trời hạ thân hình đột nhiên uống trà động tác cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó có thể thấy rõ ràng giả củ mọ dù cả gì trong mắt màu tím chìm xuống dưới. Yêu quái đại hiền giả, nếu thật là như vậy, ta nhưng là rất vinh hạnh thế mà bị vô lương hen hội trưởng coi trọng đâu. Ổn định cảm xúc làm trí tuệ bên trên đương nhiên siêu cấp thông minh giả củ mò rủ cả gì, tự nhiên trong nháy mắt minh bạch vợ là cái gì đồ vật. Bạch dạ, không cần để ý, nói đến ngươi tại ma cờ âm ở thế giới đến cùng làm cái gì mới là quan trọng sự tình á bạch dạ lý trí đem rủ cả gì mụ đặt tại trên bàn phím ma sát về sau, trực tiếp ngoặc chạy chủ đề. Yêu quái đại hiền giả, ta đương nhiên là không đúng, hội trưởng ngươi tựa hồ tại chuyển di ta vợ chủ đề. Bạch dạ, đều nói qua, cái kia không trọng yếu. Bạch dạ hoàn toàn chính xác nhìn qua dạ củ mỏ rủ cả gì vợ, bất quá dưới mắt cái đề tài này có trọng yếu không không nên đương nhiên là đem ma cờ âm mở thế giới ma thần đặt ở vị thứ nhất yêu quái đại hiền giả. Tốt ta cái này mấy ngày thật cũng liền tìm cái khác tòa thần là uống chút trà, đơn giản như vậy, nhiều nhất lời nói. Cũng liền nghiên cứu thảo luận một chút lực lượng cấp độ nhận biết. Đinh, yêu quái đại hiền giả thượng truyền hình ảnh X3. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ưu hoán phát biểu xong về sau, đằng sau ba cái hình ảnh theo thứ tự là cùng cái khác ma thần uống trà ảnh chụp. Bất quá không biết có phải là bạch dạ ảo giác, cùng cái khác ma thần uống trà trên hình ảnh đều không có vấn đề gì, nhưng đến phiên tên là tăng chính cái kia ma thần về sau. Trên tấm ảnh rõ ràng xương cốt trên mặt tựa hồ có mấy khối vết rách cộng thêm lo mở sau đó liên tưởng đến dù cả gì mụ nói uống chút trà, đơn giản như vậy, xem ra ngươi xác định không phải thuận tiện tìm ma thần tiếp lấy nghiên cứu thảo luận danh nghĩa làm một chút sự tình bạch dạ, sau đó yêu quái đại hiền giả, sau đó ta đương. Nhiên là cảm giác rất vô vị liền đến nghỉ ngơi a rồi a nha. A, yêu quái đại hiền giả rút về hình ảnh X1. Dạ cụ mọ rủ cả gì tựa hồ cu nở dê chú ý đến một chương hình ảnh không hòa thuận, dạ cụ mọ rủ cả gì lông mày khẽ nhúc nhích một chút, sau đó nhảy lên con mắt yên lặng lựa chọn rút về. Bạch dạ, dù cả gì mụ ngươi như thế trắng trợn rút về, còn hữu dụng sao yêu quái đại hiền giả, đúng rồi, hội trưởng Nga ta dự định trở về, thuận tiện nếu có ta vợ không ngại phát tới để ta cùng một chỗ nhìn xem, ân. Tốt nhất còn có dãy mù vợ cũng không tệ cộng thêm cả rẽ mì rùa cả, ta kỳ thật dạ củ mò dù cả gì đột nhiên thêm ra không hiểu yêu thích còn không có phát biểu xong, bạch dạ liền lựa chọn đóng lại tư nhân nói chuyện phiếm cột. Nói như thế nào đây, đem dù cả gì mụ vợ phát cho dù cả gì mụ, còn có gần sổ kỳ ổ những người khác, bạch dạ biểu thị hắn tạm thời còn không muốn làm ra tới một cái đi ra ngoài bị người rình trộm tình huống. Giao ít hợp nhất bao lý trí cùng không phải lý trí ở giữa. Cái này còn dùng lựa chọn sao mà tại một bên khác. Khi bạch dạ đi vào công hội nói chuyện phiếm cột, bạch dạ đột nhiên phát hiện dạ củ mò rủ cả gì cùng hắn nói chuyện phiếm là hoàn mỹ nhất tâm lưỡng dụng. Bởi vì dạ củ mò rủ cả gì tại công hội cực kỳ có tiết tháo bình thường nói chuyện phiếm. Nói như vậy, vừa rồi ta thuộc về bị đặc thù đối đãi sao bạch dạ vướt vướt cái chán, đối mặt cái này rủ cả gì mụ cho rằng quen thuộc tốt. Ném tiết tháo cùng kéo lên từ nàng thuần thục bộ dáng đến xem, quả nhiên là quá bình thường. La Hào giáo chủ, ma thần lực lượng, thực sự là quá kinh khủng, ta cảm giác coi như trèo lên, đỉnh tại võ chi thánh giả, đều rất khó cùng nó sánh vai. Mị xạ ca mị cổ tỏ, hoàn toàn chính xác, vô cùng cường đại. Mị xạ ca mị cổ tỏ hồi tưởng lại cái này mấy ngày tiếp quản dạ củ mò dù cả gì chuyển giao quyền sinh hoạt. Nội tâm thật sâu đối cái kia vĩnh viễn 17 tuổi dạ củ mò dù cả gì có một cái sâu sắc nhận biết. Đệ giản style vô bằng, T, lão phu cho rằng muốn tăng lên một chút quyền năng lực lượng, không phải lão phu cảm giác càng ngày càng vô dụng. À sở, vô dụng một. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông đã nhanh là phế vật ông, rõ ràng lại no y bản ông so ạ sở muốn cường đại rất nhiều tới vì cái gì bản ông sẽ là linh vật đâu ạ sở. Tại hải tặc thế giới ạ sở khỏe miệng giật một cái, ngươi phế vật tại sao phải bạo kích hắn một chút dạng này chẳng phải là nổi bật hắn càng phế vật sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, phế vật một. Lao soi sám, bản đại vương cảm giác cũng là một cái phế vật. Cắt cạp tỏ xạ cu dạ, phế vật một. Enzu ô gạo, phế vật một. Nam phiên đội đội trưởng, lúc này, hai tên có được bờ UGH khoa kỹ, trái với thông thường vũ trụ quy, thì phát minh ma vương, cùng nắm giữ thế giới tạo thành nguyên tố chi lực ma pháp sư, cộng thêm một toàn thân thần trang, có được các loại siêu cấp đạo cụ bật học công hội phế vật thành viên đi ngang qua. Esgen không chút do dự lựa chọn bán một đợt thành viên. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, đệ giản style vô bằng, ba người bọn hắn biểu thị tự bế. Dù sao các ngươi thế nhưng là thật siêu cấp phế vật á yêu quái đại hiền giả. A kéo A, toàn viên ác nhân đi ngang qua sao rất thuần khiết. Hội trưởng không nhìn thấy ta bạch dạ, con mắt của ta đã xem thấu hết thảy. Mỹ thực thợ săn, a ha ha, ta cảm giác hẳn là không có như vậy khoa trương A trong công hội đánh dấu hệ thống, cộng thêm nhiệm vụ ban thưởng. Ta cảm giác hiện tại đã hoàn toàn có thể dùng một cái tay treo lên đánh trước đó đối phó tứ thú thời điểm ta. Thậm chí ta hiện tại một người liền có thể đối phó tứ thú, hoặc cổ bệ ạ xỉ căn nạ, đây thật là mạ gì dạ bạ củn vũ trụ bá chủ, nơi này tựa hồ có cái người thành thật một búng tay nửa vũ trụ, xem ra là người thành thật không sai. Dô xỉ mù dạ ghê tô, a rồi a, mọi người mau tới khi dễ người đàng hoàng. Đệ vi lù kẹ tinh công chúa, hì hì, khi dễ người thành thật một. Mai leo đạn, khi dễ người thành thật một, ha ha ha. Mỹ thực thợ săn, tỏ gì cổ không rõ cho nên sờ lên đầu, hắn rõ ràng là ăn ngay nói thật tới. Mà lại không thể phủ nhận, tại công hội bây giờ mở ra đánh dấu, giả lập sân thi đấu, trực tiếp, thượng truyền chờ công năng về sau, công hội mỗi một người điểm hối đoái số đều ở trên trướng, mặc dù là hoặc nhiều hoặc ít, nhưng trừ mới gia nhập mạnh tân cùng cá biệt tồn tại bên ngoài, tất cả mọi người thực lực tuyệt đối phải so vừa gia nhập trước đó cường đại nhiều lắm. Tỏ gì cổ cho rằng cái này rõ ràng là siêu cấp lời nói thật mới đúng.